Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 621, Cửu U ấn gia. Ác ma cuồng hoan. Ngô A-man bàn chân tại mặt đất chợt khẽ trống, cả người giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, bắn về phía đối diện ác ma chi dực. Giống, theo gầm lên giận dữ, A-man sau lưng thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ man thần dị tượng nổi lên, lay động đất trời, lực lượng đáng sợ phun trào, sinh ra kinh người âm bạo, tựa như không khí đều tại bạo tạc đồng dạng. Ác ma chi dực lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình, nhân loại, ngươi đây là tại muốn chết. Ác ma chi dực cũng không nhiều tránh né, trực tiếp nhất quyền đón nhận A-man quyền đầu. Kịch liệt va chạm, không gian trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hắc động, lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Từ xa nhìn lại thì phảng phất hắc động kia muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng. Kinh khủng không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, xé nát hết thảy, hủy diệt hết thảy. A-man cùng ác ma chi dực tiến vào phá nát trong hư không, giống như vũ trụ chiến thần cùng ác ma. Xem ra bản tôn xem thường ngươi, bất quá thì lực lượng như vậy cũng muốn làm gì được ta. Ác ma chi dực khuôn mặt dữ tợn, sau lưng to lớn hắc sắc vũ dực mở giãn ra, sau đó bỗng nhiên một cái hướng về A-man quất mà đi. A-man lại không có né tránh, vô hạn bạo kích. A-man giận quát một tiếng, lần nữa cuồng bạo xông ra, quyền đầu giống như thiên thạch giống như thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, điên cuồng hướng về kia rút tới vũ dực đập tới. Oanh, một quyền này lực đạo trực tiếp gấp bội, nháy mắt đem ác ma chi dực đánh bay, lực lượng mạnh lên rồi. Ác ma chi dực kinh hãi, nhưng còn chưa kịp hắn làm ra phản ứng, A-man lần nữa oanh ra nhất quyền, lực lượng lần nữa gấp bội, không gian kịch liệt nổ tung, sụp đổ, tàn phá bừa bãi, không gian phong bạo đều cuốn lên từng đạo to lớn gió lốc, đánh úp về phía ác ma chi dực. A-man tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, mỗi một lần quyền đầu oanh ra lực lượng đều sẽ gấp bội. Sau lưng man thần dị tượng phẫn nộ, ngọn lửa nóng bỏng lan tràn ra, hỏa diễm bị tức giận cơn lốc quét lên, trong chốc lát cơn lốc kia trở thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng phong bạo, nối thẳng hư không vô tận, trang diện cực kỳ to lớn, giống như diệt thế. Đây chính là vô hạn bạo kích. Dịch Đại Xuyên kinh hãi sờ lên cái mũi, mỗi một quyền lực lượng trực tiếp gấp bội, như thế điệp ra đi xuống còn phải rồi. A-man vô địch a. Cổ Vân cả kinh nói, đẹp trai phát nổ. Tô Lạc Lạc hưng phấn đến nhảy dựng lên, nhà ta tiểu A-man cũng rất có mị lực đây. Dương Niệm nhìn chằm chằm A-man phương hướng, cũng là kích động vạn phần. Hiện tại hắn mới thật sự hiểu vô hạn bạo kích khủng bố cỡ nào. Tại tiếp tục như thế, không ra ba quyền, ác ma chi dược tất bại. Ác ma chi dược cùng A-man ở giữa chiến đấu bộc phát ra động tĩnh to lớn, kinh động đến ác ma chi chủ bọn người. Toàn thể ác ma ngang đầu quan chiến. Hai chủ tử, những thứ này vô tri nhân loại vậy mà cùng hai chủ tử động thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ác ma chi chủ đứng chắp tay, nhị đệ rốt cục trở về. Bất quá nhìn cái này chiến cục, nhị đệ tựa hồ rơi hạ phong a. Ác ma chi chủ bên người ác ma nói, hai chủ tử còn chưa bắt đầu phản kích, chiến đấu kế tiếp hẳn là sẽ 10 phần đặc sắc đi. Đám ác ma đối ác ma chi dực ngược lại là có phần có lòng tin. Vạn yêu hoàng nguyên phía trên, yêu hoàng, đông hoàng tộc, cùng đông đảo tông môn người cũng là hội tụ trên không trung quan chiến. Không không phái làm sao đột nhiên cùng ác ma đánh nhau? Vị kia là không không phái nắm giữ man thần chi lực A-man A. Lực lượng khủng bố như vậy sao? xem ra cùng ác ma đại chiến mở màn đã kéo ra a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này đang cùng ác ma chi dực đại chiến Aman. Hoàn toàn tiến nhập cuồng bạo trạng thái, man thần cuồng hóa đã mở ra, cả người biến thành một tôn cao 10 mét cự nhân, nhất quyền đi xuống, ác ma chi dực trực tiếp bị oanh bay, mà lại tại lực lượng nhiều lần gấp bội điệp ra tình huống dưới. Aman nhất quyền chi lực đã tiếp cận vô địch trạng thái, oanh, Aman oanh ra sau cùng nhất quyền. Trong chốc lát ác ma chi dực thân thể trực tiếp bị oanh xuyên. Giống như đạn pháo rơi xuống đất. Bỗng nhiên một vòng năng lượng ba động khủng bố nhộn nhạo lên. Khắp nơi vỡ nát. Giống như thâm uyên vết nứt lấy ác ma chi dực rơi xuống đất điểm làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng lan tràn. Nóng hổi dung nham theo dưới mặt đất dâng lên mà ra. Một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Ác ma chi dực theo trong nham tương chậm rãi bỏ ra ngoài. Đáng giận, nhị đệ, ác ma chi chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ác ma chi dực ừ một tiếng, đem cửu u ấn đưa cho ác ma chi chủ. Còn có thể ứng phó à? Ác ma chi chủ hỏi, tiểu con kiến hôi mà thôi. Ác ma chi dực nhếch miệng cười một tiếng. Hắn lồng ngực hang lớn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ác ma tế bào nhanh chóng phân hóa, sinh trưởng, bất diệt chi khu tại lúc này phát huy vô cùng tinh tế. Hèn mọn mặt đất sinh vật, chơi chán a, ác ca rung rực triển khai hai cánh lần nữa bay đến không trung cùng Aman dỗi. Ngập trời hắc khí bao phủ mà ra. Một đôi tròng mắt hoàn toàn hóa thành đỏ như máu. Một thanh màu đen trường mâu nắm trong tay. Tiếp đó, tiếp nhận bản tôn điên cuồng trả thù. Phốp phốp, ác và vũ dực chấn động. Ác và chi dực vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nháy mắt xuất hiện tại Aman trước người. Trường mâu sắc bén đâm về phía Aman. Aman thân hình lui nhanh. Sau lưng chiến đấu dị tượng tiến lên trước, ngăn tại Aman trước người. Chiến đấu dị tượng cự tay vồ một cái, bỗng nhiên đem trường mâu cầm ra, mà Aman đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân hình khẽ quấn liền là xuất hiện ở ác ma chi dực bên cạnh thân. Vô hạn bạo kích lần nữa thi triển, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền mạnh hơn nhất quyền. Điên cuồng nện ở ác ma chi dực trên thân. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, Aman đã đập ra trên trăm quyền. Ác ma chi dực đầu lâu ở giữa bị đánh bạo, giống như thiên thạch từ trên cao rơi xuống. Lần nữa nện hướng phía dưới nóng hổi dung nham. Bất quá lần này hắn cũng không có nhập vào trong nham tương, bởi vì dương niệm xuất thủ. Vinh tự quyết, dương niệm đại thủ nhẹ giơ lên. Trong nham tương sinh trưởng ra một gốc to lớn dung nham đại thụ. Dung nham đại thụ rễ cây, cành lá điên cuồng sinh trưởng, giống như một tôn to lớn bàn tay bao phủ hướng ác ma chi dực. Sau đó đem trói buộc, bao khỏa, ác ma chi dực liều mạng muốn tránh thoát dung nham đại thụ trói buộc. Thế mà hắn căn bản là không có cách làm được. Thời gian nháy mắt, ác ma chi dực hoàn toàn bị vây ở dung nham đại thụ bên trong. Khô, dương niệm lần nữa quát khẽ. Cái kia phồn vinh dung nham đại thụ trong nháy mắt khô héo. Hóa thành than màu đen bụi núi lửa. Sau đó nhanh chóng thành than. Dương niệm còn có thể cảm nhận được ác ma chi dực sinh mệnh khí tức. Xem ra cho dù là pháp tắc lực lượng, cũng vô pháp ma diệt ác ma ương ngạnh sinh mệnh lực. Cái này khiến Dương Niệm có chút kinh hãi. Không sợ đối phương mạnh, chỉ lo lắng đối phương giết không chết. Than màu đen đại thụ đứng sừng sững ở dung nham phía trên. Tuy nhiên không thể giết chết ác ma chi dực, nhưng đem vĩnh phong trong đó, còn có thể làm được. Ác ma chi chủ thấy thế lạnh hừ một tiếng. Nguyên lai thao túng pháp tắc dị tượng là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm nghe vậy cũng nhìn về phía ác ma chi chủ. Không phải vậy đâu. Vậy thì dễ làm rồi. Ác ma chi chủ thở dài một hơi. Hắn kiêng kỵ là trấn áp tại ác ma đảo ra miệng lão giả thần bí. Đã không phải lão gia hỏa kia. Như vậy, hiện tại hắn liền có thể không chút kiêng kỵ tiến hành toàn diện tiến công. Mà lại cửu u ấn đã tới tay. Hôm nay thì là ác ma chiếm lãnh địa diện thế giới thời gian. Ác ma chi chủ chật cười gằn. Sau đó tay phải kéo lên cửu u ấn. Trong chốc lát, vô tận hắc khí theo dưới mặt đất tuôn ra. Ác ma bắt đầu cuồng hoan. Bọn họ dài ra răng nanh cùng góc cạnh. Sau đó bắt đầu điên cuồng lại sinh cùng phục chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN